Đạo Quân, chương 175, người thật thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 175, người thật thông minh nghe đít, Luna Hoang đang lướt trên không trung, còn chưa tới hẻm núi, thì người được mùi lưu huỳnh, Ngưu Hữu Đạo liền biết được nguyên nhân vì sao trong hẻm núi không có băng tuyết. Cả nhóm từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đáp xuống lối vào hẻm núi, không khí ấm áp lùa vào mặt hoàn toàn khác biệt với khí hậu rét lạnh của thế giới băng tuyết bên ngoài. Băng tuyết bị tan chảy hình thành một con sông uốn lượn giữa hẻm núi, có không ít người lui tới trong hẻm, cũng có không ít người đang chú ý bọn hắn, làm cho người khác chú ý là bởi vì, trên đầu mấy người Ngưu Hữu Đạo có đội nón da của Dịch Tốt, toàn bộ khuôn mặt thật bị che đi. Hai bên vách hẻm núi, có từng cái bậc thang to lớn dẫn lên cao, từng tòa động phủ có cửa ra vào được điêu khắc theo nhiều kiểu dáng khác nhau, phải nói đây là cửa hàng các môn phái mới đúng, có rất nhiều. Về phần cách thức tồn tại của cửa hàng, cũng giống như ở thành Trích Tinh vậy. Thỉnh thoảng mấy người Bùi Nương Tử nhìn bọn Ngưu Hữu Đạo, đội cái mũ này ở phía bên ngoài để chắn gió tuyết còn nói được, đến chỗ này còn đội nữa, khiến cho mấy người bọn hắn có chút liên tưởng. Hai nhóm người không nói đi đâu, lại cùng đi về một hướng, cuối hẻm núi chính là khách sạn Thải Hồng. Cầu Vồng, cái tên này đoán chừng là đến từ cái cầu vồng ở trên hẻm núi đi, nghe nói chỉ cần có ánh nắng, cái cầu vồng kia sẽ vĩnh viễn tồn tại. Khách sạn ở cuối hẻm núi trông giống như một bức tường cực lớn chắn ngang, nhìn chẳng có một chút thẩm mỹ gì cả, phía trên chỉ có cái mái vòm hình cung giống như làm cho có. Mặt tiền khách sạn bên dưới cũng tạo thành hình cung giống vậy, có một dòng nước do tuyết tan chảy ngang, trên dòng nước đích xác có một cái cầu hình vòm, là lối tiến vào cửa đại sảnh khách sạn. Hai phía đầu cầu có một số người tụ tập ngóng trông, khiến cho mấy người Hắc Mẫu Đơn thấy hết sức cảm khái, bọn hắn cũng đã từng đứng ngóng như vậy, hy vọng đổi đời, bỗng nhiên nhảy ra khỏi đó, nhớ lại, trong lòng có đủ loại cảm giác, không khỏi nhìn về phía trước, nhìn người dẫn dắt bọn hắn thoát ra khỏi đó. Đi tới cửa khách sạn, Ngưu Hữu Đạo mở tay nón ra tháo nón đội trên đầu xuống, mấy người Hắc Mẫu Đơn cũng tháo xuống theo. Mấy cái nón bay ra ngoài, rơi xuống dưới cầu theo dòng nước trôi đi. Tiến vào khách sạn, tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi. Ngưu Hữu Đạo có thói quen đi đến chỗ nào cũng quan sát tình huống chung quanh trước nên khẽ giật mình thấy được một người không thể nào ngờ tới. Mấy người cùng tiến vào gặp hắn đột nhiên ngừng lại cũng ngừng theo nhìn lại. Ngụy Đa đang ngồi một bên đại sảnh khách sạn cũng ngẩn người từ từ đứng dậy, bộ dáng muốn đi tới nhưng lại không dám, cung kính hành lễ. Trường, cốt, Ngưu Hữu Đạo không khách khí chặn ngang lời hắn tính nói. Ngụy Đa lúng túng, muốn nói lại thôi, bị Ngưu Hữu Đạo trừng mắt một cái, cuối cùng cúi đầu bước đi tăng tốc chạy nhanh ra ngoài khách sạn. Đám Bùi Nương Tử, đám Hắc Mẫu Đơn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không hiểu chút gì hết. Ngưu Hữu Đạo không có quan tâm đến Ngụy Đa cùng bọn Bùi Nương Tử đi tới quầy khách sạn. Hắn căn bản không biết Ngụy Đa tới cùng ai, nếu không tất nhiên sẽ không làm như vậy. Chư vị, thật ngại quá, khách sạn đã đầy khách rồi. Trưởng quỹ đứng phía sau quầy liên tục ôm quyền cáo lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu chư vị nguyện ý, không ngại ngồi ở bên kia chờ một lát, có trà thơm miễn phí, ngồi chờ một lúc nhìn xem có khách nhân nào trả phòng hay không. Bùi Nương Tử hỏi, có chắc là sẽ có người trả phòng sao? Trưởng quỹ cười nói, hẳn là sẽ có, mỗi ngày đều có người vào người ra, nhưng về thời gian thì không biết chắc. Công tử, vậy chúng ta qua chờ một chút đi. Bùi Nương Tử nói với ẻo là chu chu cái mỏ, vểnh môi lên, có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám nói gì. Ngưu Hữu Đạo biết tình cảnh của mình cần một nơi an toàn, tự nhiên là cũng muốn chờ đợi. Cả đám đi tới một bên đại sảnh ngồi xuống, có tiểu nhị nhanh chóng tới dâng trà. Nương nương Khang bỗng nhiên nói một câu, một lúc nữa có phòng, ta muốn vào ở trước, lúc nói còn liếc Ngưu Hữu Đạo. Lời này vừa thốt ra cả đám ngẩn người, phát hiện cái này cũng đúng là vấn đề, không thể có nhiều người cùng đồng thời trả phòng A, đối với mấy người Bùi Nương Tử mà nói, nếu có phòng hẳn là cho công tử ở trước, nhưng với bọn Ngưu Hữu Đạo, dù sao cũng không phải cùng một phe với bọn hắn, không cần thiết phải nhường cho bên này. Bùi Nương Tử nhìn sang Ngưu Hữu Đạo, hơi có chút áy náy nói. Lý công tử, ngươi xem việc này có thể thương lượng một chút được hay không? Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy ẻo là quang tới ánh mắt ngang ngực khiêu khích, bèn trêu chọc nói. Công tử, không bằng chúng ta lại đánh cược tiếp đi. Ẻo là trợn mắt nói. Đánh cược cái gì, Ngưu Hữu Đạo, chúng ta liền cược là nếu khách sạn có phòng trống, thì khách sạn sẽ mời ai vào ở trước, tiền đặt cược vẫn như cũ là 100 vạn kim tệ, đương nhiên, người có thể viết phiếu nợ. Mấy người Bùi Nương Tử im lặng, lại là phiếu nợ, đây không phải cố ý kích thích người ta à, ẻo là có vẻ như sắp phát điên, lại xách 100 vạn phiếu nợ, làm như nhất định nàng sẽ thua không bằng. Chả lẽ lại sợ ngươi cược thì cược. Ngưu Hữu Đạo lập tức quay qua phân phó Hắc Mẫu Đơn. Đi tới quầy đưa tiền trước cho. vèo, còn chưa nói hết, một thân ảnh lóe lên ẻo là đã nhanh chóng vọt ra, chạy đến trước quầy, hét lên. Trưởng quỹ, ta giao tiền phòng trước, có khách trả phòng thì cho chúng ta trước tiên. Đám Bùi Nương Tử, đám Nghiêu Hữu Đạo cùng trợn mắt há hốc mồm, phát hiện tốc độ phản ứng của nữ nhân này thật là nhanh a. Nghiêu Hữu Đạo mắt hắc mẫu đơn ra một bên, kề sát tai thấp giọng thì thầm. Người cũng đi qua đó đăng ký trước, các ngươi thì dùng tên thật, còn ta thì dùng tên lúc ở khách sạn Yêu Nguyệt Hiên Viên Đạo. Hắc mẫu đơn ngơ ngác một chút, bất quá vẫn quay người đi tới quầy bên kia làm theo. Nhìn thấy bên này thì thầm to nhỏ, Bùi Nương Tử đột nhiên cảm giác có chút không ổn, dù sao đi nữa cũng cảm thấy công tử nhà mình không được già dặn như vị Lý công tử này, cảm giác công tử nhà mình rất không có khả năng thắng nổi vị này. Mà ẻo là đã mang theo vài phần lanh lợi hoạt bát, chắp tay sau mông vênh váo đắc ý trở về, lúc nhìn tới Nghiêu Hữu Đạo, ngước cái cằm lên cao cao. Hiên Viên Đạo, không biết vị nào là Hiên Viên Đạo. Trước quầy, hắc mẫu đơn trả tiền trước đang còn báo tên đăng ký với tiểu nhị, trưởng quỹ đang ngồi ở phía sau quầy vừa nghe ba chữ Hiên Viên Đạo, lông mày giật giật, đứng dậy, hướng về hắc mẫu đơn chắp tay hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc mẫu đơn khẽ giật mình, chợt trong lòng giờ khóc giờ cười, một chớp mắt này, nàng biết đạo gia đánh cược đã có 10 phần chắc 9 phần thắng, 100 vạn kim tệ a, người này cùng so với người làm sao lại khác biệt lớn như vậy, đạo gia kiếm tiền có phải là quá dễ dàng một chút hay không? Tài nguyên chảy về cuồn cuộn như bỡn, hắc mẫu đơn quay đầu chỉ về hướng Nghiêu Hữu Đạo một cái. Trưởng quỹ nhìn theo nhận dạng ý vị thâm trường, à, một tiếng, trưởng quỹ có phòng trống cho chúng ta trước tiên, trước khi rời đi hắc mẫu đơn không quên dặn dò một câu. Trưởng quỹ không có đáp ứng liền, chỉ nói, nhìn tình huống trả phòng, ánh mắt thỉnh thoảng còn liếc về phía Nghiêu Hữu Đạo. Mà ngồi ở một bên đại sảnh, Nghiêu Hữu Đạo cũng chú ý tới tình huống bên này, thấy chỉ trỏ về phía mình, miệng hơi nhếch miệng lên mỉm cười, chỉ thoáng qua liền mất. Hắc mẫu đơn vừa rời khỏi quầy, trưởng quỹ cũng nhanh chóng rời đi, cũng không biết đi đâu. Đạo gia tên nàng đăng ký ở phía trước, thấy trưởng quỹ đi, sau khi trở về hắc mẫu đơn lại có chút không yên lòng, cúi xuống thì thầm bên tai Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo thì thầm đáp, ở rồi cũng có thể đuổi ra khỏi. Nghe được câu đó, hắc mẫu đơn yên tâm, 100 vạn kim tệ thế nhưng đó là một khoản tiền khá khổng lồ a, nếu đã báo danh hết rồi, cũng không cần ngồi đây chờ đợi, không bằng ra ngoài dạo chơi một chút như thế nào. Nghiêu Hữu Đạo đứng dậy đề nghị với mấy người Bùi Nương Tử. Bùi Nương Tử còn chưa có trả lời, ẻo là đã đốt lại ngay. Nghĩ hay lắm, nàng đứng dậy, đi tới trước mặt Nghiêu Hữu Đạo, cười khẩy liên tục nói. Sau khi đi dạo một vòng trở về, mọi người ai cũng có phòng, lúc đó ai trước ai sau cũng nói không rõ, người trái lại nghĩ thật hay. Nghiêu Hữu Đạo cười khen nàng, người thật thông minh, ẻo lã lập tức trừng mắt mặt hung dữ, quả thực lời khen ngợi từ trong miệng đối phương nói ra cảm giác làm sao giống như là đang châm chọc nàng vậy, nhất là trên mặt đối phương còn cười tâu tâu nữa. Cửa ra vào khách sạn, một người bước nhanh đi vào, sau khi tiến vào đại sảnh, đứng sừng sững đó giống như một tòa thiết tháp, Ngụy Đa đi theo ở phía sau chính là Viên Cương. Quét mắt nhìn bốn phía thấy Nghiêu Hữu Đạo đang quay lưng về phía này đứng ở một bên trong đại sảnh, Viên Cương bèn đi tới. Đang còn kênh với Nghiêu Hữu Đạo, ẻo là lại ngó ra phía sau lưng Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo ngoảnh đầu nhìn lại, ngẩn người, rồi từ từ quay người lại. Viên Cương đi tới, cởi áo bông dày cộm trên người ra, tháo cái nón ra trên đầu xuống, nhìn kiểu dáng, hiển nhiên cũng là đồ lấy từ dịch trạm, thuận tay đưa ra, Ngụy Đa ở phía sau lập tức tiến lên cầm lấy. Lúc hắn cởi mấy món đồ này ra, Nghiêu Hữu Đạo cũng chú ý nhìn qua một chút, môi hơi mím lại, hắn biết nếu không phải là tu sĩ, để chống lại cái lạnh ở thế giới băng tuyết bên ngoài kia, là có bao nhiêu khó khăn, hắn vừa nhìn mớ quần áo này, là biết Viên Cương đi làm cái gì, là ở bên ngoài tìm hắn, chờ hắn. Đạo gia, đứng trước mặt Nghiêu Hữu Đạo, Viên Cương lên tiếng gọi. Hai mắt ẻo là mở thật to, có chút ngây ngốc nhìn nam tử thân thể cao lớn trước mắt, gương mặt giống như đao gọt búa bổ, rất lãnh khốc, cho dù đối phương đang mặc quần áo, nhưng cũng có thể cảm thấy được dáng người hoàn mỹ của đối phương, có thể cảm giác được bên dưới lớp quần áo là cơ bắp cuồn cuộn đầy bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một cái liếc mắt cũng cảm giác được có một cỗ khí tức nam tính mãnh liệt đập vào mặt đem nàng bao phủ. Bùi Nương Tử cũng liếc nhìn, trong lòng liền thầm khen một tiếng, thật là một đầu hán tử. Bất quá nàng có chút nghi hoặc vị này xưng hô với Lý công tử là đạo gia à, chẳng lẽ đây mới là tên thật của vị này. Nghiêu Hữu Đạo cũng đi tới dò xét Viên Cương từ trên xuống dưới một chút, phát hiện Viên Cương đã thay đổi, thời gian ngắn không thấy, khí chất cũng đã xuất hiện biến hóa rõ ràng, tựa hồ như nhiễm phải khí tức man hoang. Hoang dại, cho người ta cảm giác giống như hồ báo thức tỉnh, thể hình cũng có chút biến hóa, khí thế mạnh mẽ tự do thu phóng, trên người tựa hồ như tích tụ một loại lực lượng hồng hoang chảy xuôi. Về lại phòng ngươi chờ ta. Chấm, Lưu Hữu Đạo nhàn nhạt một tiếng. Không cần hỏi vì sao Viên Cương lại xuất hiện ở đây, cũng không cần hỏi Viên Cương có ở tại khách sạn Thải Hồng này hay không, liền giống như Viên Cương biết Ngưu Hữu Đạo hắn đi tới nơi này, chắc chắn sẽ vào ở trong khách sạn tốt nhất vậy. Hai người đều rất hiểu rõ đối phương, cho nên có chút vấn đề là không cần hỏi, nên Viên Cương mới có thể để Ngụy Đa đứng ở đại sảnh này chờ đợi. Viên Cương khẽ gật đầu, quay người đi, Ngụy Đa ôm quần áo cúi đầu đi theo. Nhìn thấy Ngụy Đa đi theo, Ngưu Hữu Đạo nhíu nhíu mày lại. Ẻo là mở to đôi mắt sáng, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Viên Cương rời đi. Không bao lâu sau, trưởng quỹ khách sạn về, bước nhanh đi tới, thẳng tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo chắp tay nói. Xin hỏi có phải là Hiên Viên Đạo Hiên Viên tiên sinh? Nhìn trưởng quỹ khách sạn ân cần, mặt tươi cười đầy vẻ nịnh nọt, mấy người Bùi Nương Từ kinh ngạc, phải biết rằng, đây chính là khách sạn Thải Hồng A, người có thể tới nơi này, đại khái không ai lại không biết bối cảnh của khách sạn này. Luna, phần tả cảnh làm ta hoang mang quá, yêu cầu một cái hình vẽ minh họa thật chi tiết. Cách chương.